Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, chúng ta lại một lần nữa gặp lại một tác giả rất thân quen, quý thính giả yêu thương rất nhiều, Quỳnh. Thời gian trước thì trong lúc mà phát series về hành trình độ hóa vong hồn của cô Ma Hai Nguyệt, thì đồng thời Quỳnh cũng có giới thiệu đến cho quý thính giả một số những tập truyện về hồn ma, những hồn ma của biệt đội Bông Đào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện tiếp theo có liên quan đến những nhân vật đó, Vong Ma Vui Vẻ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Đêm 15, giờ này trăng đã lên, treo cái thân tròn do lủng lẳng trên đọt bụi dừa nước bên kia sông. Gió đưa hơi nước mát lạnh phất nhẹ lên da thịt, tóc tai của hai kẻ yêu nhau đang ngồi nhìn trời đêm. Út Nương hít hà, lấy tay chà chà rồi áp lên mặt cho đỡ lạnh. Mái tóc dài đen mượt xõa ra phủ kín lưng. Hai hàng mi cong vút, lâu lâu chớp chớp rồi đưa ánh mắt lén liếc nhìn Lan một cái. Anh chàng mê mẩn nhìn ngắm người yêu, mắt hấp hái, cái miệng cười cười rồi đưa tay lên. Chát một tiếng, mặt Nương ăn ngay một cái bạt tai như trời giáng. Cô ngơ ngác quay nhìn lại, thấy bà Tám Lệ đang đứng phía sau, mặt mày hầm hừ, sỉ tráng Nương mà chửi. Cái con quỷ cái này, tao đã nói bao nhiêu lần rồi là tránh xa con tao ra, sao mày lì vậy? Mày thấy con tao đẹp trai, nhà có tiền, dễ gì mà buông ra phải không? Lan đứng dậy kéo bà Tám ra chỗ khác mà nói: Má ơi, má làm gì kỳ cục vậy? Tự nhiên sao đánh Nương? Còn mày nữa, tao đã nói không cưới là không cưới. Trời đất ơi, mày nghĩ sao vậy con? Nhà nó nghèo muốn chết, cái thứ hỏng cha đó mà làm dâu làm con ai? Chưa kể lỡ đâu cưới nó về, nó giống cái nết con gái mẹ của nó, thì mặt mũi gia đình không biết để đâu. Nương bị đánh đau đã giận trong bụng lắm rồi, đằng này bà Tám còn dám chửi động tới má của cô. Cô không nhịn nữa, đứng lên nói lại: Sao Tám kỳ vậy? Sao Tám chửi má con? Bà Tám chống nạnh, hất cái bụng núng nính lớp ba rồi ít nạc nhiều mỡ lên mà chửi: Cái thứ không biết dạy con á, tao chửi là còn nhẹ. Má mày mà có ở đây là tao quánh luôn, chứ ở đâu mà tao ngắn. Bà Tám vừa dứt tiếng thì nghe được một tiếng xé gió của cái thứ gì đó sát rạc bên lỗ tai. Ông bà độ làm sao mà bà né được trong tích tắc. Cái đòn gánh trên tay dì Ba Lụa đập hụt xuống đất, mạnh tới nỗi gãy ra làm đôi. Bà Tám hú hồn sụt lùi mấy bước, cho định thần xắn tay áo nhào vô tính sáp lá cà với dì Ba. Hai nhà vốn dĩ chung sớm nhưng không hề thân nhau. Dì Ba với Nương một mẹ một con nương tựa nhau hơn 20 năm nay. Hồi xưa dì với cha của Nương thương nhau, lỡ có bầu trước, chuẩn bị thưa chuyện với người lớn thì xảy ra biến cố. Dượng đi theo xuồng chở củi, không may gặp con nước dữ, chết trôi mất xác. Dì Ba năm đó khóc thương người yêu tới nỗi điên điên dại dại. Tới hồi trấn tĩnh lại tinh thần thì bụng đã đổi áo rồi. Có nói là cháu của người ta thì họ cũng đâu có tin. Ai mà biết trong thời gian không tỉnh táo đó thì bao nhiêu kẻ đã động tới gì. Nhà ngoại của Nương cũng không biết làm sao, bỏ thì thương mà vương thì tội. Thôi thì số phận đã vậy rồi, để cho mẹ con nó nắm níu nhau tới đâu hay tới đó vậy. Chỉ có người nhà mới hiểu thôi, chứ còn ngoài sớm họ nói cho đã cái miệng thì thôi, chứ đâu có ai quan tâm câu chuyện ra sao. Nhất là bà Tám, năm đó bà cũng chồng con đề quệ rồi. Thấy phận đàn bà khốn cùng, không thương mà còn nhúng trệ xiên xỏ. Ôi, đàn bà không chồng mà chữa mới ngoan, có chồng mà chữa thế gian thiếu gì. Câu nói đó khắc sâu vào tâm trí của dì Ba bao nhiêu năm nay. Nhưng éo le thay, con của dì với con út của bà Tám lại thương nhau. Biết là tình cảm của hai đứa sâu đậm, tỷ dụ như vậy không chấp nhận chuyện bà Tám ác miệng mà cho tụi nhỏ tới với nhau đi. Còn bà Tám thì sao? Giống dĩ con người nhỏ nhen ích kỷ, lại độc miệng độc mồm, thì con của dì về đó nó sống sao nổi. Dì cấm cản nương qua lại với Lan cũng là vì vậy. Dì thương hai đứa lắm chứ, nhưng cái con mẹ đàn bà khẩu xà tâm rắn kia thì dì thương không được. Lúc bấy giờ trên cái lộ làng đất cục lỗ hang, hai người đàn bà quần nhau ạch đuổi. Dì ba tuy dợm cái tướng nhỏ con, nhưng dì mạnh lắm, quyết tâm phải đập cho bà Tám một trận nên thân mới đã cái nư của dì. Hai đứa nhỏ không tài nào cản nổi. Hai bà hăng quá, cấu xé quần áo tóc tai bù xù hết trơn hết trọi. Dì ba ăn giả của bà Tám thì ít, còn bà ăn cú, ăn đấm, ăn nhéo của dì thì nhiều. Phải tới một chập sau, trong xóm nghe nhộn quá chạy ra, mới thấy mà can hai bên, chứ để một hồi chắc có án mạng luôn. Sau đêm đó, dì ba lôi nương về nhà, lấy dây trói chân vô cột nhà. Dì hâm nếu mà nương dám bỏ trốn, dì lấy dao chặt chân luôn, cho mai mốt khỏi đi đâu. Nương sợ mẹ, nhưng nhớ Lan quá chừng quá đổi. Đây không phải lần đầu hai đứa bị bắt nhốt ở trong nhà. Lần này còn đỡ, lần trước đứa nào cũng bị ăn trôi lằn ngang lằn dọc. Chắc tại lần này hai bà má quánh lộn riêm mình hay sao đó, mà không còn sức quýnh con nè. Về phần của Lan, bà Tám xách lỗ tai kéo dậy, sai chồng lôi cọng lồi tối xích xuồng ra, xích chân Lan vô cái mái dầu, rồi nói: "Mày khiêng nổi cái mái dầu thì mày trốn. Mẹ mày, mày ở đó cho tao. Tháng sau là tao đi hỏi vợ cho mày rồi đó. Mày liêu cái thần hồn của mày." "Mà con nói là con không có chịu thùy rồi mà. Con gái gì đâu mà hung dữ như chằn vậy. Con ăn nói vô duyên nữa. Má mà lấy nó về làm dâu, nó chửi má lên máu sớm." "Kệ tao, cái đó là chuyện của tao. Còn phận mày làm con thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cấm cãi." Lan tức muốn nghẹn họng. Tức nhất là cha mình không nói tiếng nào bàn ra bàn vô gì hết. Trong khi hồi đó ổng đi chợ lỡ đụng trúng Thùy một cái mà nó chửi muốn đội quần ở ngoài chợ. Nhưng mà có khi ổng bị bà Tám chửi quen rồi, nên ba cái câu chửi khơi khơi không có thấm tháp gì ổng hết. Càng nghĩ Lan càng tức. Không lẽ chuyện tình cảm của mình lại dễ dàng bị cắt đứt như vậy hay sao? Không được, nhất định không thể để mọi chuyện bị sắp đặt như vậy được. Nghĩ vậy, Lan cố bấm bụng ngoan ngoãn không cãi lời bà Tám. Bà nói sao thì nghe vậy. Thấy thằng con tự nhiên ngoan quá thì cũng sanh nghi. Bà Tám hỏi: "Mày có ý đồ gì?" "Tao nói rồi à, không có thoát được đâu nghe con, khỏi trốn mất công." "Bây giờ con cãi thì má tức, mà con ngoan má cũng không chịu nữa. Rốt cuộc má muốn con làm cái gì mới vừa lòng má?" Bà Tám bị quê, liếc con một cái rồi nói: "Mày khỏi làm gì hết, ngồi yên đó cho tao. Rằm tháng sau đi xuống qua mối con Thùy. Tao với má nó bạn hết rồi, khỏi làm quen làm lạ gì hết. Xuống mối coi xong ngại rồi đám hỏi luôn." Mặt Lan không chút cảm xúc, nhưng trong lòng như đã dậy sóng. Nay đã 25 âm lịch rồi, còn 20 ngày nữa là phải đối mặt với sự thật rồi. Lan ngồi đó mà cầu trời phù hộ cho mình có thể vượt qua được chặng đường này. Lan thương nương lắm, làm sao có thể bỏ cô mà ở bên một người khác được. Hình như ông trời cũng khéo sắp đặt. Bữa đó anh chị hai của Lan về nhà chơi, dắt theo thằng Thuấn, đứa cháu thân thiết với Lan nhất. Nó nhỏ hơn Lan có 7-8 tuổi gì thôi. Thấy bà Tám xích Lan như vậy, anh hai của Lan nhằn: "Má này, thằng Lan nó lớn rồi, mà làm vậy rồi chòm sớm nhìn vô cười má, chứ không có cười nó đâu. Con ở tuốt bên nhà mà con nghe người ta đồn quá trời, đồn má xích thằng Lan như xích chó vậy đó. Trời, má nhắm coi bên ngoài người ta nói cỡ nào nữa." Bà Tám nghe lời anh hai lắm, nhưng mà lần này bà quyết tâm không siêu lòng. Anh hai phải nói đủ kiểu, cuối cùng giận đùng đùng bỏ về. thì bà Tám mới kéo lại, rồi hứa là thả Lan ra, nhưng không cho đi đâu ra ngoài, phải ở trong buồng. Anh Hai gật đầu, Lan cũng xuôi theo. Khuất mắt bà Tám, Lan viết mấy chữ cho nương, cho biểu thằng Thuấn làm bồ câu đưa thư. Thằng Thuấn nào giờ tới lui cũng quen mặt nương, cũng biết hoàn cảnh của hai người nên thương lắm. Nghe Lan nhờ, nó gật đầu cái rụp, nhét tờ giấy trong túi quần, rồi đi ra hỏi. Có ai gửi con mua gì không? Con đi tiệm đó nghe. Không ai muốn mua cái gì, vậy là nó ung dung đi qua bên nhà của nương. Hên sao nó rình vô thấy dì Ba Lụa không có ở trước nhà, nên chạy xiết vô nhét cho nương tờ giấy, rồi lại chạy đi. Trong thư Lan dặn dò, đúng một tuần nữa, tức là ngày 14 âm lịch, hai đứa sẽ hẹn nhau ngoài cây cầu sắt để nói chuyện. Tương lai thành hay bại đều nhờ hết chỗ lần gặp mặt này. Cái chuyện trốn đi để nói chuyện với nhau, cho dù bị xiềng xích, thì đối với cặp đôi này đã xảy ra như cơm bữa. Nhưng mà lần này nương cảm thấy trong bụng nôn nao, sốn sang tới lạ, không biết có chuyện gì không nè. Đọc xong tờ giấy thì nhìn lên thấy dì Ba đang ở ngoài đường đi vậy. Đường lính quýnh nhét luôn vô miệng, nhai nuốt xuống phi tăng. Dì Ba thấy con gái lấm lét thì hỏi, cái gì nữa đây? Muốn trốn nữa phải không? Nương lắc đầu, mặt cúi gầm. Thật ra là đang cố nuốt cái cục giấy xuống, mà nó cứ mắc ngang cổ, e ạch hai ba lần mới nuốt trôi. Dì Ba mặt quạo đeo lại, nói tiếp. Tao hứa với ông Thới rồi, 15 này á, ổng qua xuống mối cho con ổng với mày. Cái thằng đó hơi đen thôi nhưng mà nó giỏi. Lấy thằng cục mịt cho nó lo mận ăn, đỡ phải giữ. Con mẹ Tám 15 này cũng đi xuống mối cho thằng Lan. Tao cũng hẹn 15 luôn, coi thử có ai hơn ai cho biết. Tưởng con bả có giá lắm hả? Nương nghe tin đó thì như sét đánh ngang tai. Không ngờ hai nhà lần này lại có thể tuyệt tình chia cắt hai đứa như vậy. Hèn gì mà Lan hẹn 14 trốn đi nói chuyện với nhau. Nương càng nghĩ, hai mắt càng đỏ que. Chị Ba đe, tao nói cho mày biết, đừng bao giờ có ý định bỏ trốn hết. Cho dù mày với thằng Lan có trốn đi, ăn ở có bầu tao cũng bắt về. Đẻ xong tao giao con cho nhà đó, rồi lại gả mày đi. Bây giờ tao gả cho dân đàng hoàng không muốn, tới đó lỡ làng thì đừng có trách tại sao tao đem gả chó gả mèo đó, nghe chưa? Nương nghe lòng dạ của mình đau xé, chứ vì hiềm khích của người lớn, chứ vì những lối suy nghĩ cổ hủ mà dìm chết đi một tình yêu đẹp. Nương ngước mắt nhìn ra ngoài sân, trời nắng chang chang mà nương chỉ thấy một màu u ám. U ám như chính tương lai của nương với Lan vậy. Hơn 3 tháng sau, bên nhà Lan lúc này tiếng nói cười rộn ràng vang lên đủ âm thanh già trẻ lớn bé. Cái rạp nhỏ dựng lên che được mấy cái bàn ở ngoài sân. Mấy anh chị em với bà con thân thiết nhà bà Tám đang ăn tiệc chúc mừng cho Lan hỏi vợ thành công. Bữa nay trời nắng dữ, rát da rát thịt. Mấy bà đàn bà con gái lựa cái bàn nằm sát chỗ cái cây điệp bông vàng cặp bên nhà mà ngồi. Người nào người nấy cười cười nói, kể chuyện hồi nãy đi qua bên nhà bên kia vui lắm, xui gia tiếp đón nhiệt tình quá trời. Giữa cái không khí ngập tràn hạnh phúc đó, ngoài đường chợt vang lên tiếng khóc thê thiết thảm sầu. Con ơi, mày thấy chưa? Mày chống mắt lên mà coi, mày chết vì cái quân bạc tình đó có đáng hay là không? Thật xác con tôi còn chưa lãnh, mà nó đã bỏ đi lấy vợ rồi. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè. Hết thảy nhìn ra đường, thấy một người đàn bà mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc dài buông xõa rủ rượi, trên tay cầm theo một khung hình, ôm chặt cứng trong lòng mà đập mình đập mẩy khóc lóc. Không ai khác chính là dì Ba Lụa. Cái chết của nương như một đòn chí tử, đánh thẳng vào trái tim đầy thương tích của người đàn bà đau khổ đó. Nỗi dây dứt, tự trách bản thân ép uổng duyên con, làm cho con nhỏ nghĩ quẩn, đã khiến cho dì ba đau đớn lắm rồi. Nai Lan còn đi hỏi vợ khi vừa tròn 100 ngày của nương. Dì ba không thể nào cam tâm nhìn con mình ra đi trong quan quốc như vậy. Nhưng còn cách nào hơn là kêu la gào khóc cho người ta nhìn vô mà đánh giá cái gia đình vô phúc kia. Bà Tám thấy dì ba làm loạn thì bực bội, xắn tay áo đi ra quyết ăn thua đủ. Vừa bước ra được mấy bước thì mấy anh em của Lan nhào ra cản lại, lôi bả vô. Anh Hai lên tiếng can ngăn: "Má ơi, người ta chết con đã đau khổ lắm rồi, cho họ khóc lóc đã đời rồi thôi. Họ khóc ở ngoài đường chứ có vô sân nhà mình đâu mà đồ đánh." Thấy khách còn đông, bà Tám cũng không muốn sanh sự sùm nên im mà đi vô nhà. Từ nãy giờ Lan trốn ngoài hè, ngồi một góc nhìn thấy hết sự việc diễn ra. Gương mặt đờ đẫn của Lan cho thấy anh đã gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. Nương chết, má bắt anh đi hỏi vợ. Nếu không nghe thì bà cũng tự giận chết như nương. Thử hỏi làm thân trai mà không bảo vệ được người mình thương, giờ đây lại khiến cho mẹ già đổi chết đổi sống. Lan buông xuôi tới đâu thì tới, dù sao lòng anh cũng đã chết theo nương từ ngày đó rồi. Chị ba ở ngoài đường khóc lóc một chập, mệt quá mới lết lại gốc cây bạch đàn, ngồi dựa vô đó mà thở hơi lên. Tai dị mân mê cái khung hình, mắt lờ đờ nhìn vô trong nhà, chỗ người ta đang cười cười nói nói. Lâu lâu có người liện cho dì một ánh mắt ghét bỏ. Họ biết hoàn cảnh của dì chứ, nhưng mà họ thấy ghét vì nhà bà Tám có giết con gì đâu, nó tự tử mà. Dì ba ngồi đó lẩm bẩm, nói với cái khung hình: "Nương à, phải chị má đừng cố chấp, phải chị má không cố ép con, thì dầu thằng Lan đi lấy vợ, con cũng còn ở bên cạnh má, đâu có uất ức tới nỗi không còn đường lui như vậy." Di ảnh của nương tươi cười, nụ cười trong veo nhưng lại như dao như kéo, từng chút cắt xẻ trái tim của dì ba. Cái vết cắt lục nhầy cứ cứa qua cứa lại, dì đau đớn không thôi. Nương bỏ qua hết hờn giận thương yêu mà đi về nơi chính suối. Không biết giờ khắc này nương có còn oán trách gì hay không. Dì ba nhớ như in cái bữa mà nương chết. Nương than đau bụng, thấy mặt mày con nhăn nhó tội nghiệp quá, dì mới tháo dây trói cho nương lên giường nằm nghỉ. Chiều lại, dì ba biểu nương đi nấu cơm. Nương than đau bụng quá đi không nổi, sốt ruột quá dì mới biểu nương nằm đó, dì chạy ụ đi mua thuốc. Lúc này dì cũng không còn nghĩ tới chuyện sợ con bỏ trốn, chỉ lo cho sức khỏe của con, không biết có làm sao hay không. Nhưng tới hồi dì về tới thì nương đã biến mất dạng. Biết mình lại bị gạt, dì ba tức tốc qua bên nhà Lan để kiếm. Nhưng Lan lại đang ngồi ăn cơm ở nhà, vẻ mặt bình thản như không biết chuyện gì xảy ra. Chiều tối đó cho tới nửa đêm, dì ba đi muốn trả cặp giò mà nương vẫn như bóng chim tăm cá. Tức mình dì ba đi về nhà, trong lòng nơm nớp lo, không biết ngày mai bên kia qua thì phải trả lời làm sao. Dì vừa buồn bực vừa lo cho con, không ngủ được, cứ nằm lăn qua lộn lại. Mệt quá dì mới thiêu thiêu đi thì có ai đó đập cửa đùng đùng. "Nè ba lũ, ba lũ ơi, ra ngoài cầu sắt đi nhanh lên, con đường nó nhảy cầu chết ngoài đó rồi." Nghe qua mà dì ba giật mình tới nỗi ngồi bật dậy lúc nào không hay. Dì chạy như bay, quên luôn mang dép hay khóa cửa nhà. Bên tai dì ba lúc đó chỉ có tiếng gió lướt ù ù. Người báo tin họ chạy xuồng vậy, nhưng mà không kêu kịp dì ba xuống xuồng, đành chạy đi ra ngoài đó tiếp. Vừa tới một chút thì dì ba cũng tới. Lúc này hai bên bờ sông quá trời người ta chen nhau mà đứng. Trên cầu, Lan ngồi bệt ở đó, mắt tráo quảnh, hai tay ôm đầu. người nhà của Lan cũng đã có mặt. Tiếng xì xào ồn ào hết cả một đoạn sông. Dì ba nhào tới, túm lấy cổ áo Lan mà lắc. Mày làm gì con tao? Mày làm gì con tao thằng kia? Lan khóc như một đứa con nít, tay chân run lẩy bẩy. Bà Tám bước tới để dì ba ra, nhưng lại nói với giọng hòa quản vô cùng. Có lẽ bà cảm thông với dì ba vì nỗi đau mất con. Thằng quỷ Lan nó trốn đi nửa khuya, nguyên nhà tôi mới tóc chạy đi kiếm. Chạy ra tới khúc này á, thì thấy hai đứa nó leo lên lan can cầu. Tôi mới giật mình tôi la lên. Con nương nó mau mau nhảy xuống, còn thằng Lan thì ngồi trở lại không có dám nhảy. Lan lúc này khóc nức nở, chỉ nói ra được vài chữ mà thôi. Con sợ. Con sợ lắm. Người ta đi ghe dưới sông kể lại, đang đêm thanh vắng, nghe rõ ràng cái tiếng la trời ơi một cái. Tiếp sau đó là một tiếng cười lanh lảnh, rồi cả người cô gái rớt xuống. Có lẽ số của nương đã tận, lúc rơi xuống thì trùng hợp là chiếc ghe cát người ta cũng chạy tới. Đầu nương đập bợp vô cái mũi ghe, rồi té xuống sông. Người lái ghe giật mình tắt máy, rồi hô quán mọi người xuống cứu, nhưng mò hoài không gặp. Người chạy đi cho dì ba hay hồi nãy là ông Tám, cha cô Lan. Dì ba tức mình, đấm ngực thùm thụp mà khóc trống lên. Rồi dì nhào ra khỏi lan can cầu tính phóng xuống chết chung với con, nhưng mọi người cản lại kịp. Trong lúc giằng co, dì ba tiện tay giả cho Lan một cái tá quả tâm tình. Độc hẹn, quần xảo trá. Mày hẹn họ con tao ra đây, chứ không có đâu hết á. Rủ nhau tự tử, để rồi còn lại bỏ con tao chết tức chết tưởi. Quân giết người. Lan đâu thể nào chối cãi. Quyết định quyên sinh để bảo vệ tình yêu là của hai người mà. Nhưng rồi kẻ hèn nhát lại chính là anh ta. Chẳng khác nào tiện tay đưa người mình yêu thương về thế giới bên kia. Nghe dì ba chửi con mình quá, bà Tám nổi quạo tính nhào tới hơn thua. Thì ở dưới sông người ta la lên là kiếm gặp được nương rồi. Ai nấy nhào hết ra lan can nhìn xuống. Trời tối hù, ở dưới đốt mấy cây đèn mang sông mà không đủ sáng. Cho tới khi người ta tập trung lại một chỗ để vớt xác nương lên, thì mới thấy được cảnh kinh hoàng. Đầu của nương tét một đường, hở ra tát quát, cổ mềm quặt, một bên mắt bị rớt ra. Lúc vớt lên, miệng của nương trào ra ồng ọc toàn là máu tươi. Từ trên đầu, chỗ đường nứt, mỡ ốc chảy ra nhiễu xuống nước loang loáng trên mặt sông. Dì ba chịu không nổi té quỵ chết giấc đi. Người ta mới hè nhau chở cả mẹ cả con về nhà để mà lo hậu sự. Lúc này thì bên ngoài của nương mới qua, đau buồn khóc lóc đưa tiễn đứa cháu gái bạc mệnh. Cái số sanh ra đã mang tiếng không cha, nay lại vì tình mà vong mạng. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, mỗi người một tay chăm lo tang sự. Một phần để an ủi người quá cố, một phần để kẻ cô độc còn mắc lại ở trần gian đỡ tủi hận. Người ta không nỡ trách nương dài dột, bởi một đứa trẻ vốn dĩ thiếu thốn tình thương, nó luôn muốn làm mọi cách để nắm giữ những thứ mà nó có được. Có chăng là số phận của nó quá hẩm hiu mà thôi. Dì ba thì vậy, còn Lan, cả đời này có lẽ anh sẽ không quên được tiếng cười của nương lúc rớt khỏi lan can. Tại sao cô lại cười? Cô cười anh hèn nhát, hay cười vì cuối cùng cũng thoát được khỏi cái cõi trần đau khổ này? Mỗi đêm trước khi ngủ đi, Lan đều thầm gian dái cho nương ra đi thanh thản, đừng quay về giấc dưỡng, anh sẽ cảm thấy tủi hổ và đau lòng. Sau một hồi ngồi nhìn dì ba, Lan quyết định đứng lên đi vô nhà. Anh không đi cửa trước mà vòng luôn bên hè để vô đường cửa sau. Thoáng thấy bóng của Lan, dì ba lại cười lên khùng khục. Đó đó nương, con đừng đi nương à. Con về ám chết mẹ hết nhà nó đi nương. Một đám khốn nạn mất nhân tính, Một thằng hèn, con đừng thèm thương nó nữa, con ám nó đi con. Dì ba cứ cười khanh khách rồi đứng lên bỏ dậy. Lúc này khách khứa cũng đã no say, cặp mắt con bên đông con bên tây, chẳng còn ai để ý gì tới con mẹ ba lụa điên điên dại dại đó nữa. Dì mang cái bộ mình lấm lem bụi đất mà thất thiểu đi về nhà. Khung hình không còn cầm trên tay nữa, mà treo hờ hững chỗ nhánh cây bạch đàn ban nãy. Một cơn gió thổi qua lay động tán cây rậm rì, bập một tiếng, âm thanh rơi vỡ hòa với tiếng cụng ly chút trụ trong nhà. Có ông khách đang ngửa cổ nốc một ly thì chợt nổi da gà mà than: Bà mẹ, trời trưa nắng muốn tét cái đầu, đầu ra gió lạnh ngắt vậy trời. Cái cầu bắc qua con kênh nhỏ nối liền hai ấp, nó không có tên, người ta chỉ quen kêu bằng cầu sắt. Nó là phương tiện thuận lợi để người dân lưu thông qua lại mua bán hay là đi thăm nom người thân. Nam thanh nữ tú đêm đêm có khi hẹn hò ra đó nói chuyện hóng gió. Nhưng từ ngày nương gieo mình ở trên cầu xuống mà chết thê thảm đi, thì dường như khi đêm về nó đã không còn nhộn nhịp như trước. Nói đúng hơn là từ khi người ta gặp nương trở về mấy lần thì không ai đủ can đảm lui tới chỗ đó, bắt đầu khi mặt trời tắt nắng nữa. Người đầu tiên vận hên tìm tới là Trí Lùng, một thanh niên dẻo miệng nhất xóm. Trí quen một lượt hai ba cô, nhưng không có cô nào biết Trí quen cô kia. Lần nọ sau khi tới nhà gặp Mai nói chuyện tâm sự đủ thứ, Trí nhìn lại đồng hồ thấy hơn 8 giờ đêm, hút giờ hẹn với Thắm ở ngoài cầu sắt rồi. Chàng ta mới quýnh quán đứng lên từ giả ra về, với lý do má dặn về sớm để đi thăm ruộng với má. Ra khỏi nhà Mai, Trí thiếu điều dắt giò lên cổ mà chạy. Hẹn với Thắm 8 giờ mà giờ này đã 8 giờ 15, đây ra đó chắc phải 10 phút nữa. Thắm mà giận một cái là Trí bơ mỏ liền. Trong mấy đứa con gái đang quen thì Thắm là đứa chịu Trí nhất. Trí muốn cái gì cũng chịu. Cưa cẩm bao lâu nay gần đạt được mục đích rồi, cho nên Trí cưng Thắm dữ lắm. Vừa chạy vừa cầu trời cho Thắm ra trễ một chút, chứ bắt con gái người ta ngồi đó cả nửa tiếng đồng hồ thì không biết lời lẽ nào mà thanh minh. Chết đen trong lòng người đẹp về mối tình này, có nước rửa bằng 2 ký xà bông cũng không sạch được. Chạy tới đầu cầu thì Trí thót tim. Thắm đang đứng, hai tay chống lên lan can cầu, mặt hướng về mé sông lớn. Cái tướng này là cái tướng đang giận hờn nè. Mà con gái con lứa, hờn mát mà cũng đẹp quá trời là sao vậy? Trí đứng nhìn Thắm hồi lâu. Gió thổi cho tóc Thắm bay bay từng lọn nhỏ, khiến cho Trí xao xuyến vô cùng. Chừng vô thức bước về phía người yêu, miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Ngó quanh quất không có ai, Trí nhanh chân bước tới ôm chầm lấy Thắm từ đằng sau, vùi mặt vô ót Thắm mà hít hà. Cô nàng nhột quá rụt cổ lại cười hi hí. Cái mùi con gái hòa lẫn với mùi tóc thơm, Trí hít phải cảm giác lâng lâng, thiếu điều mắt không mở nổi. Cứ dụi dụi rồi hít hà, rồi tay chân bắt đầu đi dạo lung tung trên thân thể tràn đầy sức sống đó. Đang đê mê thì Trí nghe ai đó kêu: Anh Trí, không à? Trí giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm thấy toàn thân mình té phịch xuống mặt cầu, kêu rầm một tiếng. Mặt ăn thêm một cái bạt tai nhắn lửa làm cho Trí bừng tỉnh. Trước mặt Trí lúc này là Thắm. Anh chàng ngơ ngác. Thắm chửi tiếp: Anh bị gì vậy? Em ra trễ có nửa tiếng, tự nhiên leo lên lan can muốn nhảy xuống hả? Tính làm nư với em hay gì? Lỡ té chết giống con nương rồi sao? Nghe nhắc tới nương, Trí hình như tỉnh ra, lôi tay Thắm đi nhanh ra khỏi kia cậu. Thắm dùng dằn: Cái gì nữa đây? Em mới ra tới, anh Long đi đâu vậy? Đi về em ơi. Về đi rồi anh kể cho nghe, họ không có ở đây lâu được. Thắm nghe nói cũng ấn. Lần đầu tiên thấy Trí có cái biểu hiện kỳ lạ như vậy thì thôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Trí mới bước được vài bước còn chưa qua tới được đầu cầu bên kia thì nghe văng vẳng tiếng ai đó hát trầm đục, rền rền, cứ như ở dưới sông vọng lên vậy. Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Rồi cười lên khùng khục. Trí sợ quá kéo tay Thắm chạy ào ào. Thắm chậm chạp cứ trì lại phía sau. Anh chàng tức mình vũ cái tay Thắm ra mà bỏ chạy một hơi về nhà. Thắm sợ quá bậm môi chạy cho xiết. Từ đêm đó Thắm giận cạch mặt Trí luôn. Trí kiếm tới nhà năn nỉ thì Thắm chửi: "Cái đồ dịch vật nhà ông, yêu đương cái quần đùi gì mà quản nản á, bỏ tôi lại chạy trước. Mày mốt đừng có giác cái mặt tới nhà tôi nha. Mong men tới á, tôi xua chó ra cắn ráng chịu ạ." Vậy là hết. Một mối tình đơm bông kết trái gần tới thời kỳ bỏ vô miệng rồi thì tan dở ra bởi cái giông của nương. Phải vậy không đâu, Thắm đi đồn cái tin đó ra chủ yếu là muốn nói về cái hồn ma trên cầu thôi. Ai dè hai ba cô kia biết được luôn, rồi thì cũng cho Trí lên đường, hết cơ hội tán gái trong xóm. Trí giận hết sức giận mà đố dám làm gì. Lạng quạng ra đó trời nương khiến cho leo lên lan can nhảy xuống lần nữa thì tàn đời trai. Lần thứ hai nương xuất hiện là lúc trời chiều chạng vạng. Có cái ghe bán đồ rẫy đi lỡ chuyến cho nên tấp vô đậu ở dưới dạ cầu nghỉ tạm một đêm. Dân xứ khác mà, đâu có biết chuyện gì xảy ra tại đây đâu. Trời còn chập choạng, hai vợ chồng tranh thủ dọn cơm ra ngoài mũi ghe ngồi ăn. Đang ăn uống ngon lành thì hai người nghe đung một cái ở đằng sau lái ghe như có cái gì rớt xuống. Quảng hồn ông chồng mới đứng lên dòm, không thấy gì hết trơn. Vừa ngồi xuống thì giật mình vì có chiếc xuồng ba lá từ mé bên hông ghe trờ tới. Nhỏ con gái mặc cái áo bông màu xanh nhìn hai vợ chồng gãi đầu cười: "À, dạ cho con xin lỗi nha, đang bơi xuồng cái có con gì đó nó bay vô mắt, con lo dụi mắt mà lủi vô lái ghe chú Thím, đừng giận con nghe." "Ừ, giận hờn gì bé ơi, lỡ thôi mà." Thấy con nhỏ dễ thương đẹp gái mà ăn nói lễ phép quá trời, bà chủ ghe vốn tánh tình sợi lỡi, ngó xuống thấy đồ đạc cũng đủ cũ thì mới hỏi: "Nhà con ở đâu mà dắt này còn bơi xuồng xuống sông chi vậy? Chở cái gì mà quá trời vậy con?" Cô nhỏ cười cười gãi đầu. Lúc này bà chủ ghe mới để ý cái đầu của nó tóc tai phía sau sao mà rối nụi như cái ổ gà. Nó trả lời bà: "Con ở ngay cái cầu này luôn nè, kiếm đường lên bờ mà chưa lên được Thím ơi. Ở dưới sông đói mà lạnh muốn chết luôn á." Nghe con nhỏ nói chuyện mà bao nhiêu câu hỏi cứ dang lên trong đầu cả hai. Không lẽ nó mồ côi, rồi nó sống kiểu gì trên chiếc xuồng đó? Chắc nó không kiếm nghề gì làm ra tiền hay sao mà than đói than lạnh nghe tội nghiệp quá chừng vậy. Thấy cũng thương, bà chủ ghe mới đập đập vô cái thành ghe mà kêu: "Buộc xuồng đi, cho lên đây ăn cơm với chú Thím luôn nè. Tối nay ngủ á, đậu xuồng sát ghe cô chú. Con gái con lứa ở một mình nguy hiểm lắm ạ." Con nhỏ vẫn y cái kiểu vừa cười vừa gãi đầu. Nói cho đúng là nó lấy cái tay đỡ đỡ phía sau cái đầu nó hoài vậy đó. Nó nói: "Dạ con không ăn được. Con ăn rồi. Chú Thím tối nay đậu qua mé bên kia, chịu khó có cái mấy cái bụi cây á, nó hơi mũi một chút, nhưng mà có thể ngủ tới sáng, chứ đậu bên này không có được đâu." Hai vợ chồng nghĩ con nhỏ ở đây lâu nên biết được chỗ nào đậu được chỗ nào không, bởi vậy cũng không hỏi nhiều. Ăn cơm xong thì lái ghe lủi qua mé bên kia mà đậu. Yên vị rồi hai người nhìn lại thì không thấy con nhỏ đâu nữa. Lấy đèn pin quơ kiếm cũng không thấy tăm hơi đâu. Hai người nhìn nhau khó hiểu, mới tức thì mà nó đi đâu nhanh vậy. Nghĩ hoài cũng không ra, hai vợ chồng mới rủ nhau lên mui bỏ mùng ngủ. Nửa đêm thức giấc, hai người giật mình nhảy nhổm vì cái tiếng động thiệt lớn phát ra, cộng thêm tiếng người la giáo giác. hai ông bà ngồi dậy giáo giác cầm đèn pin quơ rội tùm lum. Thì hú hồn hú vía phát hiện ra một chiếc ghe lớn chở cái gì không biết, nó tông vô trong cái chân cầu, bể một góc trên mũi. Chân cầu chắc chắn cỡ nào mà nó còn bị méo qua một bên, là do thằng cha lái ghe xỉn rượu chạy cho nhanh rồi mắt mũi lộn thinh không có né được. Điều đáng nói là chiếc ghe đó nó ủi ngay trân cái chỗ mà hai ông bà đậu ghe tính nghỉ lại hồi chiều. Cả hai dòm nhau mặt mày xanh mét, biết mình gặp được phần âm báo cho tránh nạn nên lại lục tạ ơn không thôi. Sáng ra hai vợ chồng sửa soạn đem trái cây ra cúng, lên trên tiệm mua thêm bánh kẹo. Hỏi thăm, người ta mới kể lại cái chết của nương kỳ trước cho nghe. Lúc về đốt nhang cúng khấn mà nước mắt hai ông bà rớt lã chả. Thương quá à, cái số phận con nhỏ hẩm hiu nhưng mà lại mang một tấm lòng lương thiện. Vẫn nghĩ tới người sống mà hiện về cảnh báo để tránh gặp tai ương. Mà nói nạo ngay hai người cũng tốt phước, tốt bụng, ở hiện gặp lành. Phải cái hồi mới gặp mà chửi rủa lên đuổi xua hay cái gì đó thì chắc gì đã được bình an cho tới giờ này. Nghe người ta đồn về con mình, dì ba thương đứt gan đứt ruột. Vậy ra nó còn lẩn quẩn ở đó chưa đi, cũng chưa chịu về nhà. Cũng phải, cái hồi đưa xác nương về, dì ba nằm sụi lơ trên xuồng, có hay biết gì đâu mà kêu con. Nghĩ vậy nên đêm nào dì ba cũng bơi xuồng ra đó, đốt nhang khấn vái nương về nhà với mình. Dì không biết làm vậy thì nương có về được hay không, nhưng dì làm hết khả năng, hết tấm lòng của một người mẹ. Dì chỉ mong nương không đói lạnh, không đau đớn nữa mà trở về được nhà, báo được thù để thôi không oan khuất nữa. Rồi hình như mấy lời cầu khấn dành cho con gái, thêm mấy lời trụ ẻo gia đình Lan có công hiệu hay sao đó, mà dì ba thấy mấy nay gia đình đó lộn xộn hết trơn. Nghe nói bà Tám cứ chở Lan đi hết ông thầy này tới bà thầy kia, nhà cửa lúc nào cũng nhăn khói mịt mù, cửa chính cửa sổ dán giấy vàng lủng lẳng. Dì đâu có qua đó làm chi, toàn là hỏi thăm rồi người ta nói lại cho nghe mà thôi. Trong xóm chộn rộn đồn rùm lên là chuyến này con nương về bắt thằng Lan đi chung để làm đôi tân lang tân nương dưới âm phủ. Bà Tám nghe cái tin đó, bà chửi thì thôi tàu ghe chở không hết, cái miệng thì chửi cho lấp thiên hạ, nhưng mà trong bụng lo dữ lắm. Bởi vậy mà cái cảnh bà Tám với Lan ngày nào cũng đi đâu đó một đổi mới về dần trở nên quen thuộc. Còn 2 tháng nữa là tới đám cưới của Lan, mà dòm anh ta xanh xao, mắt thâm quầng, mình mẩy thì ốm nhom ốm nhách. Thùy đi qua thăm dòm cảnh đó thì lắc đầu chẹp miệng mà nói với bà Tám: má để con chở ảnh đi tới chỗ này coi thử coi sao, ông thầy này giỏi lắm, có thời gian con bị rớt đồ dưới sông, nói nhảm cả năm trời mà ông trị dứt luôn đó má. Trời đất ơi, rồi sao mấy nay bay không nói để má chở nó đi muốn giáp xứ vậy con? Nói má biết con từng bị mắc đằng dưới cho má chê con hay gì, mà thôi để con chở anh đi chứ thấy tội quá. Đứa con dâu chưa về nhà đã ăn nói không chút kiêng dè, làm cho mặt bà Tám có chút sượng. Nhưng thôi kệ nó đi, miễn sao nó biết quan tâm tới chồng nó là được rồi. Nhà ông thầy mà Thùy với Lan tìm tới là một ngôi nhà khá mới. Tường xây sơn màu vàng lá úa, diện xanh đọt chuối, lợp ngói màu đỏ ao. Ai mà không biết đường hỏi thăm nhà ổng, dân ở đây chỉ một câu dễ kiếm lắm. Đi hết cái đường đó, thấy cái nhà nào nổi nhất là nhà ổng á. Hai người bước vô nhà thì chút nữa đã sặc vì cái mùi thuốc bắc. Nó nồng quá trời nồng, cộng thêm cái mùi nhang từ cái lư hương giữa nhà bốc lên như cái bếp ung. Ông thầy già rồi, râu tóc gọn gàng, tướng hồng hào phương phi lắm. Dòm thấy Lan ông cười, vẫn nằm tréo ngoẩy yên vị trên cái ghế mây để một bên cửa chánh. Cái thằng dòm y như con cá lóc mắc nước mặn vậy, mình mấy tông teo cái đầu chờ vợ. Điều này không gặp trúng thầy á thì chắc còn chừng một tháng là đứt. Lan nghe lạnh mình hết trơn, đứng khúm núm không dám nhúc nhích. Thùy bước tới, để lên cái dĩa chỗ bàn giữa hai cái khâu vàng, rồi kính cẩn giới tay đặt lên bàn thờ tổ. Ông thầy gật đầu cười cười, biểu hai người ngồi xuống. Ông cầm cây viết với cuốn sổ, hỏi Lan ngọn ngành câu chuyện, rồi ghi ghi chép chép như công an lấy lời khai. Chập sau ông đọc sơ qua một lượt, rồi biểu hai người trở về. Ngày mai đi qua đây có đủ mặt cha má ruột của Lan, sắm sửa luôn mấy thứ mà ông biên trong giấy, rồi đem tới cho ông để ông lập bàn cúng. Thùy với Lan mừng như bắt được vàng, mau mau xá ông thầy mấy cái, rồi lui về chuẩn bị cho lễ cúng ngày mai. Hai người đi khuất, ông thầy ngóng ra nhà sau mới kêu giới xuống. Thằng Út Một đâu rồi? Lên thầy biểu coi. Một thằng nhỏ chừng 9-10 tuổi tơn tơn đi lên, nhìn ông thầy cười cười. À, dạ con nè, ông thầy kêu con có gì không? Kêu thầy được rồi, còn ông thầy nghe như gần xuống lỗ vậy mày. Lại đây ngồi thầy hỏi chuyện chút. Thằng nhỏ hiểu ý, cầm lấy miếng vải đỏ trùm lên đầu, rồi ngồi xếp bằng lên bộ ngựa. Ông thầy đốt nhang quơ quơ trước mặt nó, rồi khấn lầm rầm họ tên ngày sanh ngày mất của nương. Ông khấn thêm cái gì đó không biết, chỉ thấy thằng Út Một tay chân bắt đầu gồng cứng, rồi từ từ thả lỏng ra. Nó khóc. Ông thầy thở dài rồi biểu: khóc cho đã đi, rồi thầy hỏi chuyện. Một người lên xác ngồi khóc hù hụ, một người ngồi dấn thuốc rê hút phì phèo một chập, rồi rù rì to nhỏ với nhau gì đó mà chỉ có hai người mới nghe được. Tới hồi dông xuất ra, thằng Út Một trùng mình một cái, ngồi thở hơi lên, thì ông thầy đã hút tới điếu thuốc thứ năm. Ông cười cười ngẫm nghĩ: hai chiếc thì tao cầm chân cái dông hai tháng. Cái gì cũng có giá của nó mà tụi con. Ông cười mà mặt gian nhưng không tà. Ông là thầy mười tròn, giỏi lắm, mỗi tội mê tiền. Ông coi biết nguồn cơn của từng gia đình thì dựa vô đó mà tính. Có nhà ông làm không lấy công, có nhà ông bào cho không còn manh giáp. Đối với ông không có dông nào là không trị được. Có điều khó hay dễ thì nằm ở mức nhiều tiền hay rất nhiều tiền mà thôi. Bữa sau cả nhà bà Tám đi qua, tài sách nách mang đủ thứ đồ mà ông thầy hai đã dặn. Ông thầy cúng kiến đơn giản, chỉ bày đồ lễ ra bàn rồi đốt nhang khấn. Xong xuôi đâu đó, ông quạ một lá bùa, biểu Lan cứ lấy mà bỏ xuống gối lúc ngủ. Còn lúc thức thì có thể bỏ trong bọc, rồi đem theo bên mình. Đảm bảo không bao lâu sau sức khỏe sẽ hồi phục mà làm đám cưới được. Bà Tám thấy ông thầy làm lễ đơn giản quá, nghi ngờ không biết có hiệu quả hay không, mới nói nhỏ với Thùy: ổn không con? Má thấy sao sao đâu á. Cái gì sao đơn giản dữ vậy? Ông thầy nghe thì lập tức khoát tay mà nói: không tin phải không? Đứng dậy xách dép lào đi dìa liền, trả bùa lại đây, rồi ôm đồ cúng dìa, kêu ai làm được đó làm đi. Thùy giật mình, đưa cặp mắt ba phần trắng một phần đen của mình mở lớn lên mà nhìn bà Tám, rồi dai qua xá ông thầy li lịa: dạ dạ thầy bớt giận, má con bà không biết lựa lời làm cho thầy tự ái, con xin lỗi thầy, mai mốt không dám tái phạm nữa. Mẹ chồng nàng dâu mạnh người nào người nấy xá để xin lỗi ông thầy. Chập sau ông mới chịu ngồi xuống mà uống nước trà, không thèm đá động tới mấy người đó nữa. Má con đùm túm dắt díu nhau đi về, trong bụng cũng hơi lo, không biết có nên cơm nên cháo gì không. Chút nữa thì vật lòng ông thầy là mang quả rồi. Mà đúng là thầy hay thiệt, lâu lắm rồi Lan mới có được giấc ngủ ngon. Bây giờ nằm xuống là ngủ, không còn thấy nương về mặt mày đáng sợ ngồi kế bên mình nữa. Ngày nương chết, Lan đau lòng bao nhiêu, thì về sau này bị nương nhát ma, Lan lại sợ bấy nhiêu. Tới nỗi bây giờ trong lòng Lan chỉ nghĩ làm sao để không nhìn thấy vong hồn của nương nữa. chứ gì đâu mà mỗi lần hiện lên là mặt mày đầu cổ máu me không, ai mà chịu cho nổi. Lan không bị ám nữa, bà Tám mừng quýnh đem đồ qua trả lễ cho thầy, cảm ơn rối rít. Ông thầy chỉ cười cười không nói gì, biểu ráng tẩm bổ cho con trai đi để còn lo chuyện đám cưới. Có điều trong xóm mấy nay đêm nào cũng có tiếng cười của đứa con gái vang lên, làm cho người ta điếng hồn. Có khi chuẩn bị đi ngủ, tiếng cười nó phát lên văng vẳng. Ai cũng nghĩ là con gái con lứa gì mà cười thế ớn vậy. Rồi có khi nửa đêm gà gái nó cũng cười. Mà cả xóm nghe chứ không phải một mình ai nghe hết. Người ta mới nói với nhau, có khi nào ma không? Chứ người ta nào mà cười kỳ cục vậy. Trong xóm cũng đâu có ai khùng điên gì đâu. Có người mê tín thì nói, thà nghe ma khóc còn hơn là quỷ cười. Chuyến này cái xóm gặp quả lớn rồi. Có bữa nọ, ông Tám cha của Lan, ổng đi đám cúng cơm ở đầu xóm về hơi trễ. Mới đầu thì đi hai ba ông lận, sau mấy ông kia ghé nhà hết, còn có mỗi ông đi về thôi. Ông đi kiểu gì tới nửa đêm mà chưa về tới nhà. Bà Tám với Lan mới xách đuốc đi kiếm táo tác. Trong xóm nghe động thì cũng có vài người trở dậy xách đèn xách đuốc đi kiếm phụ. Ai cũng nghĩ chắc ổng xỉn, lủi đầu vô bụi ngủ thôi. Xui nữa thì lũ luôn xuống mương hay gì rồi cũng không chừng. Đi một chập, vừa đi vừa kêu mà không có động tĩnh gì. Tới cái bờ tre nhà dì Ba Lụa thì nghe có tiếng cười khùng khục trong đó. Ai nấy nhìn nhau không biết giờ này mà ai còn cười giỡn ở đây, còn lủi vô bụi tre mà cười nữa. Hay là coi chừng hẹn hò hú hí gì đó. Nghĩ tới đó, bà Tám nổi máu quặn thư lên. Có khi nào cha già dịch này bữa nay dở chứng chim chuột không đây? Nghĩ là làm, bà xông vô trong đó luôn, muốn lôi cái người đang cười đó ra coi là ai. Bà vừa vô thì thấy chồng bà đang nằm ôm bụng cười. Ngó xung quanh thì không có con nhỏ nào để bà đánh ghen hết. Bà đập đập vai kêu ổng dậy mà ổng không có ngồi dậy được, cứ ôm bụng cười tới nổi hết ra hơi, cười như bị người ta đè xuống thọt lét vậy đó. Mấy người này không biết làm sao mới khiêng ổng về nhà. Trên suốt đoạn đường về, ổng vẫn cười khùng khục. Nhìn là biết cười hết nổi rồi đó, nhưng mà vẫn cười không có kìm được. Ổng mà cười kiểu này một hồi nữa, chắc lộn ruột mà chết luôn chứ không chơi. Về tới nhà, lay gọi cỡ nào ông Tám cũng không tỉnh. Bà Tám không biết làm sao, chạy ra nhà tắm, lấy cái quần trong thay ra chưa giặt của bà mà trồng lên đầu ổng. Ông Tám vừa đội quần xong thì lập tức nín cười, sụi lơ cán cuốc nằm thở hơi lên mà rên hứ hứ. Hết thải thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại cái chỗ ông Tám nằm hồi nãy là cái bụi tre nhà dì Ba mà nổi óc cục lên từng chập. Mạnh ai nấy từ giả đi về, biểu để ông Tám nghỉ ngơi đi, cho có chuyện gì từ từ mà hỏi. Ông cười cả buổi vậy chắc mệt lắm rồi. Sáng ra hỏi thăm thì người ta mới biết đêm hôm ông đi về, đi tới bụi tre thì có người kêu: "Bác Tám ơi, vô đây chơi nè bác Tám." Ông nhìn vô thấy trong đó đèn đuốc sáng trưng, người ta ở đâu mà tới ngồi lố nhố quá trời. Không biết cái vụ gì cho nên ông mới bước vô. Dòm qua một lượt thấy toàn là người quen trong xóm. Lúc đó thì không nhớ, nhưng mà khi tỉnh rồi mới sực nhớ ra là mấy người đó chết hết rồi. Ông ngó tới ngó lui, hỏi có vụ gì mà tập trung đông vui dữ vậy. Nhìn lại thì thấy đứa con gái kêu mình vô là con Nương. Nương nói rủ bác Tám vô kể chuyện Tiếu Lâm chơi cho vui, chứ ở đây buồn quá. Nghe tới chuyện Tiếu Lâm là trúng nghề của ổng rồi. Ổng ngồi ổng kể, mới kể có mấy câu, chưa có tới khúc hài nữa, mà con Nương nó ngồi nó cười ngặt nghẽo. Ổng thấy cái bộ nó cười, rồi thêm cái giọng hi hi ha ha của nó nữa. Ổng mắc cười quá, ổng cười theo. Vậy là hai bác cháu ngồi nhìn nhau mà cười, cười hoài không có kìm lại được. Nó cứ nhìn ổng nó cười là ổng phải cười. Ổng không có nói được, cứ xua tay ý biểu nó nghĩ đi, nhưng mà nó không nghỉ. Ông cười tới nỗi bụng đau quặn, thở hết ra hơi. Lúc gần đứt bóng tới nơi mới nghe một cái rần, thì trên đầu chạy dài xuống gót chân. Vậy là ông tỉnh lại. Còn nghi ngờ gì nữa, nương không vô được nhà của ông bà Tám thôi, chứ vẫn lang thang ở trong xóm, có đi đâu đâu. Nguyên gia đình bà Tám xanh mặt hết trơn hết trọi, dặn dò nhau đêm hôm đừng có đi ra ngoài đường. Dân sớm cũng ớn, thành thử hạn chế. Trời tối ai nấy núp trong nhà hết, có đi thì đi cho đông, ai cũng chen nhau đi chánh giữa, vì sợ đi cuối bị nương túm lại chọc cười là tới số luôn. Ngày đám cưới của Lan và Thùy cuối cùng cũng tới. Nhà Thùy ở ấp bên, muốn rước dâu phải chạy xuồng chui qua cầu sắt đầy ám ảnh đó. Tuy nhiên là ban ngày nên ai cũng an tâm là không sao. Đoàn xuồng 4 chiếc chở đầy nam thanh nữ tú, ăn mặc sặc sỡ. Mấy ông bà già cười cười nói nói, lâu lâu thì nhóng lên la tụi nhỏ bên kia ngồi cho đàng hoàng. Chiếc xuồng chở người lớn thì dẫn đầu đoàn, sau đó là xuồng của chú rể với dàn bưng mâm quả, sau nữa là bà con thân tộc đi góp vui. 4 chiếc xuồng chở theo 19 người, để lát nữa trước cô dâu về là chẳng 20. Rút kinh nghiệm từ những cái đám cưới trước, đi ít xuồng đông người. Lúc qua đàn gái đợi làm lễ, bị chuốt trụ cho tối mặt mày, về lụp chụp chìm xuồng lôi ngôi hết trơn. Đám này nhà bà Tám đi luôn 4 chiếc, mặc sức cho tụi nó lăn lê bò lết. Xuồng chở chú rể với dàn mâm quả vừa chui qua cầu thì cái mái ho lên lạch cạch mấy tiếng rồi tắt ngấm đi. Ông lái xuồng dở cái chân vịt mái lên coi, nguyên một cục trác tổ bố nó quấn cứng ngắc. Xuồng người lớn chạy trước đâu có hay, ở đây thì hụt gỡ bằng tay vì quên đem theo cây dao cắt trác. Hai xuồng kia chạy lên, ở đây ông cầm mái tự tin phất tay biểu ý cứ đi trước đi, trộm đuổi theo sau. Hai xuồng kia chạy qua một chập thì ở đây mấy ông này mới gỡ rác xong. Vừa giật mái chạy được một khúc nữa thì lại bị quấn rác. Rõ ràng là cha nội lái xuồng đã cố ý ghìm chân dịch xuống cho đỡ dính mớ rác liều biều kia, vậy mà vẫn không thoát được. Lần này quấn nguyên cái áo bà ba của bà nào bị trôi lập lờ dưới sông. Mấy cha nội vừa gỡ vừa lèm bèm chửi thôi là chửi. Lúc gỡ xong, Lan nhìn đồng hồ thì giật mình la lên: "Thấy bà, tới giờ làm lễ luôn rồi mấy cha ơi." Sáng nay lụp chụp vì tối qua vui quá ai cũng xỉn. Thêm phần cũng y là hai nhà không quá xa nên canh giờ gần để đi là vừa qua kịp. Không có ai nghĩ tới mấy cái chuyện xui xẻo vô duyên vô cớ như vậy. Cái chân dịch được giải phóng, cha nội lấy hết sức bình sinh giật một cái cho máy nó nổ nhanh rồi đi cho kịp giờ. Không biết cái tai của thằng chả hồi tối này bốc cái giống gì mà sáng nay hên thấy sợ luôn. Động cái gì hư cái đó. Do giật mạnh quá, đứt luôn cái dây giật máy. Thằng chả mất đà còn chút xíu nữa là bật ngửa xuống sông. Cả xuồng la quá trời quá đất không thôi. Ở bên chỗ nhà đàn gái, ba chiếc xuồng lúc này đã ghé vô bến được một lúc rồi mà không thấy xuồng chú rể đâu. Giờ lành tới sát một bên, ông đại diện đàn trai mới hối một anh chạy xuồng đi kiếm. Bên này mấy cha nội sốt ruột, lấy dầm lấy tay quạt nước bơi lia lịa. Đi được tới đâu hay tới đó. Ông cầm tài hí hoái, lôi cái cụ điếu ra, mở mặt nạ mái để quấn cọng dây vô trục mái để mà giật. Ta nói cha nội nào cha nội nấy mồ hôi ướt lưng áo hết trơn hết trọi. Cái mái lại trở chứng, e ạch, mà nó không chạy là không. Tới hồi giật hết nổi, thì chiếc xuồng của đoàn trước dâu từ đằng kia xuất hiện. Cặp hai xuồng sát lại nhau mà kè chạy đi. Lần quần dưới sông thấy cũng không có bao lâu, mà lại trễ giờ làm lễ hết nửa tiếng. Dạng bưng mâm khi xuất phát, đầu cổ tóc tai bóng loáng, quần áo tinh tươm. Bây giờ nhìn cha nội nào cũng thập tải, đầu tóc rủ rượi, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cả đám bị la mấy câu rồi đứng vô hàng ngũ để tiến vô rạp. Ông đại diện đàn trai mới bước vô cửa rạp để xin đàn gái du di cho cái sự cố ngoài mong đợi mà cho phép được tiến hành làm lễ. Ông chủ lễ bên đàn gái mặt tỉnh bơ, nói gọn hơn. Qua giờ làm lễ rồi, đàn trai ráng đợi thêm tiếng rưỡi nữa mới có giờ tốt mà làm lễ được. Chuyện giờ giấc nó hệ trọng lắm, ảnh hưởng tới cả đời tụi nhỏ. Mọi người đợi được thì đợi ha. Biết nhà xui làm khó vì bên này tới trễ, chuyện chờ đợi để qua một giờ tốt khác thì thiếu gì. Nhưng mà ai đợi lại bắt nhà xui đứng ngoài đợi nắng như vậy. 9 giờ sáng, nắng bắt đầu gắt lên rồi. Mấy ông già nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục dai qua chửi đám con cháu ăn nhậu cho cố, không biết lo giờ giấc. Ở ngoài đường đợi tới 10 giờ rưỡi trưa, nắng muốn bể cái đầu. Đi đám đâu có ai đem theo nón nả gì đâu. Thêm phần xung quanh nhà cha má Thùy không có bóng cây lớn nữa. Tới hồi một bà trong đoàn chịu hết nổi, chóng mặt tuột huyết áp, thì cũng tới giờ lành. Bên trong ông chủ lễ cầm cái micro, mời đàn trai bước vô rạp. Ngoài này nguyên một dàn tức muốn học gạch luôn, mà phải ém xuống. Bà Tám nghiến răng chửi thầm trong bụng. Được rồi, hành nhà tao hả? Tới về làm dâu tao hành lợi thì đừng có nói tao ác à. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, ai nấy cười cười nói nói, cho tới khi cây đèn cầy bên nhà trai tắt phụp một cái. Người lớn xanh mặt như đổ chàm, trong bụng đánh trống chầu, không còn lòng dạ nào mà cười được nữa. Lan và Thùy thì đâu có biết cái gì, vẫn vô tư đứng đó đợi hiệu lệnh để bước ra khỏi nhà, đi về bên đàn trai. Gạt nỗi lo qua một bên, ai cũng súng xính quần áo đưa cô dâu về nhà chồng, xây dựng một cuộc sống mới. Mấy người trong nhà đứng núp một góc lén lau nước mắt. Biết là con mình, em mình cũng chỉ là đi lấy chồng thôi, lại còn lấy chồng gần. Nhưng mà không hiểu sao cảm giác nó tủi lắm, không muốn khóc mà nước mắt nó cứ trực trào thôi. Đám con nít bu đầy bến sông để coi cô dâu, tụi nó vỗ tay rần rần, đọc cái câu mà đám cưới nào tụi nó cũng đọc. Cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn tét đít. Có một đứa trong đám nó chạy lại níu tay má nó mà mét. Má má, má má coi cái bà cô dâu phụ á, bà chen vô chánh giữa cô dâu với chú rể bà ngồi kìa má. Má nó nhìn xuống xuồng, thấy hai vợ chồng của Lan đang ngồi với nhau tình tứ, che cái dù màu đỏ viền hồng. Có thấy ai ngồi giữa đâu. Bà quay qua rầy, nhìn tầm bậy tầm bạ không à, có ai đâu. Đám cưới mà nói tầm xàm á, người lớn nghe được chửi thấy mụ nội mày đó. Nó tức quá dậm chân chỉ. Trời ơi kìa, má ngồi sợ sợ đó, má không thấy. Kìa, má nhìn bác cười nữa kìa. Mà má ơi, sao mà bà quánh cái mặt trắng nhách thấy ghê quá, vẽ hai con mắt đỏ lộn nữa chứ. Mấy ông bà già đứng kế bên thấy nó chỉ trỏ xuống đó thì dai qua hỏi. Má con mày đang nói cái gì đó? Đứa nhỏ hả họng tính trả lời thì má nó bụm miệng lôi đi, cười cười nói là nó đòi mua cái dù giống màu vậy để che đi học. Ai nấy cũng cười, nói còn nhỏ mà điệu thế ấn. Xuống xuồng rời đi, Lan đưa cây dù che nghiêng về phía trước để nước đừng có tạt ướt cô dâu. Che khuất luôn cả một ánh mắt đỏ như máu, đang trừng trừng nhìn lên trên đám ồn ào chỗ mé bờ, rồi từ từ biến mất đi. Đám tiệc xong xuôi, đàn gái xỉn quéo càng, được đàn trai tiễn về bằng mấy cái dĩa mồi với hai chai rượu. Thùy lặng lẽ đi thay đồ cho gọn gàng, để nguyên cái đầu tóc, chờ chừng nào dọn dẹp xong thì gỡ ra gội luôn. Bước xuống nhà sau, mấy bà chị chồng, chị em cột chèo đang ngồi rửa chén, thấy Thùy thì kêu. Út ngồi đó đi cưng, đợi mấy chị mới chế rửa xong cái mớ chén dĩa này rồi á, thì phần mấy cái son là của cưng nha. Mấy bà nhìn nhau cười rân, thiệt ra nói mấy cái cho nó nhiều, chứ chỉ có hai cái son lớn mà thôi. Hình như đã thành thông lệ, hồi xưa hễ đám nào xong, người ta dọn dẹp hết cũng chừa cho cô dâu một vài cái son cái chảo để thử độ nhanh nhẹn với kỹ càng của cô dâu mới. Nhà nào cưng dâu thì chừa một hai cái, không thì chừa cả đống, cho mặc sức mà chùi luôn. Thùy ngồi xuống tự nhiên ánh mắt chuyển qua sắc lạnh. Cô gác một chân lên gián, còn một chân thì đông đưa ở dưới, miệng trề ra nói: tưởng đâu chừa cái gì, chừa ba cái đồ quỷ đó thì thôi tôi không có nhận, mấy người để mà làm đi, mới bước về là thấy ổng ưa được rồi. Chị dâu thứ hai của Lan vốn nóng tính, chị cầm cái cước chùi son dính đầy lọ nghẹ mà liệng xuống nền cây nước nói: ê thím Út, bộ nào giờ thím sống trong nhung lụa không có động tới móng tay hả? Thím nên nhớ cái đám này tổ chức cho chú thím thì thím cũng phải biết điều một chút chứ, có đâu thái độ của thím như má người ta vậy. Nói xin lỗi chứ, thím ở cái nhà này thì chị em tụi tôi không có rảnh mà tới lui được à. Mấy bà kia nắm chị hai kéo xuống, biểu làm cho xong đi rồi đi về. Mấy bà cũng không ưa nổi cái thái độ này của Thùy. Nào giờ biết Thùy miệng mồm tép lặng tép lội, chứ đâu có nghĩ Thùy vô phép vô tắc như vậy đâu. Nghe câu chửi của chị hai, Thùy đứng phắt dậy, chửi son sỏn ăn thua đủ. Giờ lúc Lan nghe sùm thì đi xuống. Lan nạt: nè Thùy, sao hổng chị hai vậy? Nãy giờ đứng đây nghe hết rồi đó nghe. Thùy hất mặt thách thức: anh nghe thì sao? Tôi gả về đây làm vợ anh hay là làm ở đợ, bắt tôi làm cái này cái kia? Anh hay quá thì khỏi có dạy tôi, anh đi dạy lại nhà của anh kìa. Đối xử với người mới về cho đàng hoàng một chút, bằng không sau này khó sống với tôi lắm đó. Đang có rượu trong mình, nghe mấy câu của Thùy là máu nóng trong bụng Lan sôi lên sùng sục. Lan đưa tay giả cho con vợ hỗn ẩu một cái cắm đầu. Thùy nghiến răng nhìn quanh quất, thấy cái đống dao mà mấy bà chị rửa để đó chưa kịp dẹp. Cô ta nhào tới chụp một cây, chém về phía Lan, miệng chửi: mẹ bà mày, dám quánh tao hả? Bữa nay mày tới số rồi thằng chó. Hên là Lan cũng nhanh chân, chạy thoát được cái bung tay của Thùy. Hai vợ chồng mới cưới mà đã quánh lộn ì xèo, rượt nhau la làng la sớm, trong khi quan khách còn chưa về hết. Lan chạy lòng vòng trong nhà một hồi mệt quá thì chạy ra sân. Mấy người này thấy Thùy cầm dao nên đâu có dám ôm lại mà can. Chồng vừa nhào ra sân, Thùy cũng hăng máu nhào ra theo. Trời nắng chang chang 1-2 giờ chiều, cô ta vừa bước ra nắng thì la lên một tiếng rồi té ngang chết giấc. Hết thảy ai nấy cũng đều ngạc nhiên, xách cây dao đi dẹp, rồi hè nhau khiêng Thùy vô nhà. Một chập sau Thùy mới tỉnh lại, ánh mắt dịu hẳn đi. Cô ta nhìn xung quanh thấy ai cũng ngó mình lơm lơm, thì giật mình ngồi dậy gãi đầu: ủa, sao em nằm đây vậy? Nãy em nhớ em đi ra ngoài nhà sau rửa chén mà. Một đợt da gà nổi trần trần trên mình mấy người ở đó. Thùy này với Thùy hồi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Có khi nào... Không ai biết giải thích làm sao với Thùy, nên kêu cô đi tắm gội nghỉ ngơi đi, đám tiệc cũng mệt lắm rồi. Thùy nghe theo, bước ra phía sau gội đầu mà cảm giác như đi trên mây, cứ lơ lửng làm sao đâu, khó chịu vô cùng. Tối đó lúc đang ngủ, chợt Lan có một cảm giác nhột nhạt khó chịu. Anh mở mắt ra thì hoảng hồn la lên một tiếng. Dưới ánh đèn dầu dặn lu câm, Thùy đang ngồi thu lu trên đầu nằm, niễn cổ dòm vô mặt anh chăm chăm. Lúc anh phát hiện ra thì cô ta nhăn trăng cười khè khè. Lan sợ tới nỗi muốn bể tim mà chết. Ở bên ngoài, bà Tám gõ cửa buồn hỏi: cái gì mà la dữ vậy Lan? Dạ không có gì đâu má ơi, con ngủ mơ. Lan nói vậy bởi vì sau khi nghe tiếng của bà Tám hỏi thăm thì Thùy đã tuột xuống nằm ngủ khì như chưa có chuyện gì xảy ra. Lan nghĩ chắc vợ mình ngủ mớ thôi chứ không có gì. Bà Tám thì không tài nào ngủ được. Cái cảnh Thùy cầm dao trượt Lan chạy còng còng rồi lật ngang sụi lơ, nó ám ảnh bà dữ lắm. Bà sợ con dâu bà nửa đêm gà gái, có khi nó ngồi dậy cắt cổ thằng con quý tử của bà cũng không chừng. Cũng tại bà thôi, bà chọn thì bà chịu, đâu có trách ai được. nhất định ngày mai bà phải đi gặp ông thầy hai. Chứ bà nghi chuyện này có liên quan tới nương, nhất định là như vậy rồi. Sáng bữa sau, bà biểu Lan chở bà qua bên nhà ông thầy hai. Thùy nghe vậy thì hai mắt trợn ngược lên mà nạt. Bà qua bên ông thầy làm gì? Muốn làm bộ hại tôi hay gì? Tôi nói rồi nghe, hai má con mà bước ra khỏi nhà đi kiếm thầy là tôi chém chết đó. Tới đó đừng có trách tôi ác. Bà Tám không hiểu sao bà sợ đứa con dâu này quá. Ánh mắt của nó không có giống như người ta, cứ lạnh lạnh mà tà tà kiểu gì đó. Hai má con lấm lét đi ngược trở vô. Ông Tám thì đã đi ra ngoài ruộng từ sớm nên đâu có chứng kiến được cảnh này. Thùy cầm dao để cái cạch bên hông rồi ngồi tréo ngoại biểu. Má đi nấu cơm đi, tôi đói bụng lắm rồi. Không ai cho ăn uống gì đói rã ruột đây nè. Còn cái ông kia đi đóng bớt mấy cửa sổ coi, nắng chói bực bội muốn chết nè. Bà Tám vừa tức vừa sợ, lủi thủi đi nấu cơm, hâm đồ ăn rồi dọn lên cho con dâu đáng kính của bà ăn. Chứ không thôi nó lên cơn, nó cắt cổ cả nhà bà thì oan mạng. Thùy vừa ngồi ăn cơm vừa hâm he. Mấy người đừng có hòng đi kiếm thầy hại tôi. Chỉ cần tôi thấy vắng mặt một người quá 10 phút thôi là tôi cắt cổ thằng chồng tôi liền. Liễu hồn đó. Trời đất ơi, chuyến này nguyên nhà bà Tám tới số rồi. Nó canh kiểu này thì làm sao mà chạy thoát đây. Ai cũng hiểu đây đích thị không phải là Thùy. Chắc chắn 8 phần là con nương chứ không ai vô đây. Buổi tối Lan sợ muốn chết luôn, nhưng vẫn phải ngủ chung với cô ta. Nằm mở mắt thao láo có dám ngủ đâu. Vậy chớ lúc mòn mỏi ngủ quên thì chút nữa đã rợn từng cơn da gà vì tiếng cười hi hí của cô vợ mới cưới. Vẫn là cái kiểu ngồi niễn cổ nhìn chồng mà cười lên từng chập vậy đó. Ban đầu thì cười nhỏ, sau cười lớn tới nỗi nguyên nhà không ai ngủ được. Lan càng ngày càng ốm rút hình rút dạng. Bà Tám ngày nào còn uống, nay cũng đã có phần hao hụt đi không ít. Chỉ có 3 ngày thôi mà Lan tưởng như thời gian trôi qua 3 năm. Bữa nay phản bái, bên nhà trai sẽ qua để nói chuyện với nhà gái về những cái vấn đề hài lòng hay không với nhau, để xui gia có thể hiểu nhau hơn. Thùy từ ngày về nhà chồng, đi đâu ra ngoài là che dù, bịt trùm kín mít như người bệnh lâu năm, ngại gió kỵ nắng. Tới cha má của cổ cũng ngạc nhiên mà. Hai bên ngồi nói chuyện một chút thì Thùy đứng lên đòi về. Cả nhà bà Tám lập tức đứng lên về không dám cãi. Cha má Thùy xanh mặt. Điều này chắc chắn 10 phần con mình về bên đó đã gây ra chuyện gì rồi. Lúc xuồng của ông bà Tám đi khuất, má của Thùy mới móc miếng giấy mà bà Xui hồi nãy len lén nhét vô túi của mình. Đọc tới đâu bà rung lẩy bẩy tới đó. Cái này đúng là không phải quả mà là đại quả rồi. Má Thùy mới tìm tới nhà của thầy Mười Tròn. Không thấy ổng đâu, chỉ thấy có thằng Út Một đang ngồi lau chùi mấy cái hũ sành. Thấy bà nó cười nói, ông thầy con dặn á, có ai tới kiếm thì nói ông thầy con đi về núi lâu lắm mới về. Có đại sự không thể đợi thì đi qua bên bầu trầu kiếm bà thầy Năm U á. Thằng nhỏ nói nhiêu đó rồi cắm cúi lau dọn tiếp. Má Thùy mau mau từ giả đi về, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Từ nhà bả qua bên bầu trầu đi cả buổi trời chứ không có ít. Bây giờ càng đi nhanh thì càng tốt, chứ rề rà không biết có chuyện gì tới nữa nè. Nghĩ vậy nên sáng bữa sau, hai vợ chồng tranh thủ đi cho xiết, bỏ nhà cho đứa cháu nội coi chừng. Lòng cầu trời khấn Phật đừng có chuyện gì nữa xảy ra. Có đứa con gái út đem gả đi, chưa gì hết đã có chuyện rồi. Biết vậy từ cái hồi con nương ghệ thằng Lan tự tử chết, hai ông bà hội cái vụ mối luôn thì đâu có chuyện gì xảy ra. Sớm bầu trầu một ngày trời âm u, bầu trời nặng quằn như muốn đè ép con người ta xuống, không vì một lý do nào hết. Ở trong một căn nhà lá hai gian có trái bếp bên hông, một bà lớn tuổi tóc muối tiêu bới một cục lớn sau đầu, ngồi trên ghế dựa mà bắt chân chữ ngủ, tay cầm điếu thuốc thổi khói mịt trời. Sau lưng bà là bàn thờ tổ nghiêm trang, khói nhang tỏa ra nhẹ nhẹ Dưới đất là ba bóng hình của ba đứa con gái đang quỳ gối chắp tay. Một cô vàng đeo đầy mình lên tiếng trước, giọng rụt rè, gian gian. Thầy ơi, tha cho tụi con đi. Tại con phấn cho nên tụi con mới đi trễ, nhưng mà cũng làm xong nhiệm vụ mà. Bà nọ bực bội đập tay vô đùi cái phẹp, làm cả ba giật mình né qua một bên. Bà chửi: Mụ nội tụi bay, tụi bay có biết đi trễ như vậy là tao cầm cự mệt lắm không? Tao già rồi chứ đâu có trẻ như tụi bay. Trời đất ơi, triệu hồi về quánh quỷ mà cả ba đứa đều không về, bị mắc đi quánh ghen, làm tụi kia nó giật ạch đuổi, còn chút nữa là tan hồn hết tráo rồi kìa. Tao dạy tụi bay để tụi bay đi mận ba cái chuyện bao động đó hả? Bắt cái giống ôn gì mà ba đứa bay chấp niệm với cái vụ quánh ghen vậy? Ai mà biết tại làm sao, hồi sống không có cái gì mà từ khi chết rồi thấy cái gì chướng lỗ tai gai con mắt là phải ra tay tương trợ. Nhất là mấy cái vụ tình cảm lằng nhằng, cỡ nào cỡ thì ba đứa cũng phải hành hiệp trượng nghĩa mà giúp kẻ yếu thế chứ. Cũng như cái vụ này đây, ba đứa xin thầy cho đi ra ngoài chợ chơi, bởi vì hôm qua là rằm, người ta cúng cô hồn vui lắm. Ai dè đâu ra tới nơi lại chứng kiến một cái vụ quýnh ghen động trời. Cái con nhỏ bụng bầu, ăn mặc đơn giản, nắm níu áo của một thằng ngó tướng cũng bảnh tỏn. Con nhỏ mặc áo hai dây, quần bó sát đi bên cạnh thì liên tục đẩy vai con nhỏ bầu, mà thằng kia không hề có phản ứng can ngăn. Ba đứa túm mấy cái dông ở chợ lại điều tra sơ bộ, mới biết hai đứa này là bồ bịch với nhau mấy tháng nay, từ hồi cái con kia có bầu. Mới đầu còn lén lút, sau này công khai qua lại luôn. Nghe đâu thằng này nhà giàu, coi khinh bên vợ dữ lắm. Con nhỏ bồ nhí biết vậy nên cũng không hề ngán, còn lên mặt thách thức thử coi con vợ chánh dám làm cái gì nó. Nghe bao nhiêu đó thôi là thấy ứa lá lách rồi. Út Phấn xắn tay áo sấn tới, thì đúng lúc cả ba nghe được lệnh triệu hồi của thầy. Thương nắm vai Út Phấn lôi lại: Ê, đi về, bỏ đi, thầy kêu kìa, lạng quạng bà nhốt vô hũ thấy mụ nổi á. Nghe cũng ớn. Út Phấn vừa khựng lại thì bên kia thằng nọ giả cho con vợ một cái nổ đùm đùm mắt vì cái tội dám nắm đầu con bồ của nó. Nhỏ kia cũng không vừa, nắm đầu con vợ mà kéo đứt cả nùi tóc. Nó cố ý đạp vô bụng, nhưng hên là thằng chồng tự nhiên tình nghĩa trỗi dậy cho nên lôi nó ra kịp. Út Phấn nghiến răng nhập vô xác thằng nọ. Thương với Thoa thấy vậy cũng áp sát đối tượng để coi có hỗ trợ gì được không. Con bồ nhí đang giải dụa làm nư thì ăn ngay một bạt tai của thằng đàn ông. Thân xác nó lúc này đã bị Út Phấn điều khiển, chỉ còn cách trơ mắt nhìn mình tự tay nắm cổ giả vô mặt con ghệ yêu dấu mấy cái nhán lửa. Con nọ thất thế vì thằng này mạnh quá, thêm phần bất ngờ vì tự nhiên bữa nay sao nó lại nổi máu chó điên lên mà đánh mình. Người dân bu quanh đó cũng hết hồn, đứng ngay ra mà nhìn hai đứa nó tự cấu xé nhau. Người ta đỡ vợ thằng nọ dậy, cho biểu nó đi về đi, đừng có đứng đó. Con nhỏ thấy chồng bảo vệ đứa con trong bụng mà đánh con bồ thì mát dạ mà đi về. Thằng này đánh con bồ te tua sơ mướp luôn, đầu tóc rối nùi, miệng chảy máu thành dòng thì mới buông ra. Sau đó tới lượt con bồ nắm thằng này mà quấn. Hai đứa nó quấn như đấm bóp dần công, đứa này mệt thì đổ cho đứa kia quấn. Tới nỗi người ta coi chán bỏ đi luôn thì tụi nó mới nằm vật ra mà thở dốc. Út Phấn quấn hăng quá, thêm phần dông día nó lên ăn bánh cúng thấy đông vui nên tập trung lại vỗ tay hoan hô. Mãi mê quýnh mà quên mất là thầy đang réo rùm trời. Lúc tỉnh ra quay về chỗ của thầy thì cả ba cũng vừa kịp hợp lực đánh con quỷ bay ra cả khúc, nằm thôi thớp trước khi nó xỉa bà thầy như cá lóc nướng trui. Giờ này quỳ ở nhà chịu phạt, ba đứa nhìn nhau cười cười. Bị phạt cũng đáng, dầu sao thì thầy cũng có bị làm sao đâu. Thấy ba cái đứa ôn dịch bị chửi mà vẫn còn cười được, bà thầy tức trào đờm, nhốt ba đứa vô một cái hũ cho tụi bay mặc sức mà cười. Dầu đó không biết được bao lâu đã nghe thầy đọc chú lôi đầu ba đứa ra ngoài. Trước mặt cả ba là hai vợ chồng cũng đứng tuổi, đang kể lể về chuyện con gái mình với nhà chồng gặp phải. Bà nọ than: khổ lắm thầy ơi, chuyện là vậy đó. Mỗi lần mà nó nhập vô xác con nhỏ là nó ngồi nó nhìn thằng rể tụi nó cười, sợ muốn chết luôn, đâu có ai dám ngủ nghe gì đâu. Bà thầy cười cười, hút liền hai ba hơi thuốc rồi mới nói: ủa, nó nhập về nó cười, chứ nó có ăn thịt ăn cá gì ai đâu sợ. Con ma này ngó mọi vui vẻ ha. Thôi hai người về đi, mời tôi tự biết đường tôi qua đó ên tôi hả. Thấy ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ của hai vợ chồng, bà thầy lộ vẻ phật ý. Bà đổi luôn: vậy thôi khỏi luôn đi, tôi đổi ý rồi, vụ này không thèm nhận, kiếm ai được kiếm. Hai vợ chồng xá mỗi tay, xin lỗi quá trời. Không biết bà thầy này với ông thầy Mười làm sao mà tánh nết y rang, hở ra là giận lẫy. Nết thì giống rồi đó, còn cái vụ bùa chú bắt dông vía thì sao có biết được. Tuy nhiên hai vợ chồng vẫn vui vẻ trở về. Bây giờ chỉ biết cầu ơn trên phù hộ, cầu ông bà tổ tiên phước đức sâu dày mà gánh cho qua thôi, chứ không biết làm gì hơn. Hơn 12 giờ trưa, trời nắng chang chang, mà bên trong nhà của bà Tám ai cũng nghe lạnh mình. Không hiểu sao bữa nay Thùy từ lúc thức dậy cho tới giờ cứ ngồi nhìn ông bà Tám lơm lơm, như muốn ăn tươi nuốt sống mà không nói một tiếng nào. Thà là nó chửi lên hay là nói cái gì đó thì hai ông bà còn biết là nó muốn cái gì. Đằng này cứ như vậy càng đáng sợ hơn. Từ 9 giờ sáng hai ông bà xui cũng đã có mặt bên này. Tự nhiên lũi vô rồi mắc kẹt luôn trong nhà không đi đâu được. Bốn người già nhìn Thùy như gian lân, nhưng mặt cô ta vẫn lạnh như tiền. Lâu lâu cười hí hí lên, làm cả nhà thiếu điều muốn đi thay đồ khác. Làng đâu có đi đâu được, bắt buộc phải ngồi sát một bên vợ. Thùy cầm con dao bén còn hơn chân mài của bà già chồng nữa, thì thiệt sự Lan không dám hó hé là điều đương nhiên. Trong cái không khí ngột ngạt đó, bất thình lình Thùy la lên: tới rồi sao? Tụi mày chết chắc rồi. Hết thải nhìn ra ngoài sân, thấy một người có cái tướng tròn lẳng đang bận bộ đồ vải nâu từ từ đi vô sân. Trong này hai mắt Thùy trợn trắng, chỉ máu bắt đầu lan ra trên mặt, rồi trong tròng mắt nữa. Quá sợ, bốn ông bà lôi nhau chạy ra ngoài nắng mà đứng. Còn Lan không chạy được, bị Thùy nắm áo đưa dao lên kề cổ rồi. Lan khóc không thành tiếng, mặt mày nhăn nhó vì quá sợ, hai chân đứng không vững mà quỵ xuống. Thùy thản nhiên khom người lấy một tay ôm vòng từ phía sau mà đỡ Lan dậy nhẹ nhàng, như người ta ôm một đứa con nít. Thùy thấp hơn Lan một cái đầu, người thon thả, nếu như không muốn nói là mảnh khảnh. Vậy mà bây giờ nhìn cảnh Thùy xốc Lan bằng một tay, mấy người kia sợ quắn quýu, không biết nói làm sao để Thùy buông tha cho Lan nè. Bà thầy mặc kệ mấy người kia nhảy ra sân để trốn Thùy, bà bình thản bước tới, nói giọng vô: ê, cho tao vô nhà ngồi được không mày? Mập cỡ này đứng ngoài nắng hồi á, tăng xong thấy mẹ nữa. Thùy liếc bà một cái rồi nói: cho bà vô hàng ba ngồi đó, còn mấy người kia thích ra sân đứng thì đứng ngoài đó luôn đi nha. Bà thầy bước vô hàng ba, lột đôi dép lào để xuống đất mà làm cái chỗ ngồi. Bà dòm quanh quất một chút rồi hỏi: mày là con nương phải không? Mày nói tao nghe coi, mày nhập vô xác con này làm giống ôn gì mà cứ nhũng nhẵn mấy ngày nay vậy? Mặt của Thùy có vẻ đắn đo. Bà thầy lại nói tiếp: tao nào giờ không có rảnh mà đi bắt dông quánh đập này kia đâu, trừ khi cái dông đó không chịu nghe lời thôi. Tao chỉ muốn biết là mày muốn cái chi, thì để tao kêu người nhà nó đáp ứng. Xong xuôi mày mắc đi đâu thì đi à. Nghe cũng xuôi tai, Thùy cắn môi rồi quyết định nói ra ý muốn của mình. Tôi muốn bắt thằng Lan theo tôi. Rõ ràng là hai đứa đã nói là chết chung, vậy mà nó để tôi chết một mình là sao? Không được. Bắt nó đi mày cũng không có giữ được nó ở bên cạnh mày, lại còn mắc thêm nghiệp chướng khó đầu thai. Mỗi đứa một kiếp, mày đem nó xuống dưới người ta cũng bắt nó đi thôi. Chọn cách khác đi mẹ ơi. Vậy tôi bắt con mẹ Tám theo. Bà phải chết. Phải chết. Rồi chắc chưa? Vậy để tao hỏi nó coi nó chịu không. Ê con Tám, nó đòi bắt mày thế chỗ con mày kìa, chịu không? Bà Tám giải nảy lên liền. Trời đất ơi, đâu có được đâu thầy ơi. Tụi tôi thỉnh thầy về đây là để bắt nó, mà cuối cùng tôi với con tôi phải lựa một người bị bắt là sao? Ê bậy ngang, tao chỉ là người quá giải quan quất cho dông thôi, tao không có hạp quánh lộn, đừng có nói tầm bậy à. Tranh cãi nhiều mà không đi tới đâu, dông của nương trong xác Thụy bắt đầu cảm thấy bực bội. Nương không nói không rằng, cứ vậy mà lự mắt nhìn khắp lượt. Bao nhiêu con mắt kẻ đứng người ngồi nhìn nhau từ lúc trời trưa tới tắt nắng thì thôi. Cha má của Thị sốt ruột vì con đã bao nhiêu ngày bị dông nhập xác, không biết tình hình sức khỏe ra làm sao. Ông Tám thì lo cho con trai, cả con dâu của ông nữa. Riêng bà Tám là bà lo dông của nương chứng lên một hai bắt bả, thì bà không biết phải xoay sở kiểu gì. Nương nói nhỏ vô lỗ tai của Lan. Thấy không? Má mấy người thà để cho mấy người chết, chứ không thèm cứu kìa. Giống như bữa đó vậy đó. Thà để cho mấy người mang tiếng, chứ không chịu khai ra ngọn nguồn câu chuyện. Lan lúc này không biết làm sao. Bà Tám cho dù tệ hệ cỡ nào thì cũng là mẹ của anh ta. Mọi chuyện dẫu sao cũng dĩ lỡ rồi, liệu nói ra sự thật thì có cứu vãn được không? Trời dần tắt nắng, Nương lôi Lan ra ngoài, bước hẳn ra sân. Lưỡi dao vẫn nằm ngay cổ của anh ta. Nương bước qua ngang chỗ của bà thầy. Bà cứ thản nhiên ngồi hút thuốc. Bà Tám nhìn cảnh đó mà tức trào đờm. Tự nhiên trước con mẹ ăn hại này vậy, không làm được nắm gừng nắm ớt gì, mà còn để cho con mẹ khích cái dông con nương nổi khùng lên nữa. Nhìn cái mặt bà Tám là bà thầy biết bà quạo lắm rồi. Bà thầy vỗ đùi, chống đầu gối đứng phắt dậy. Nương quay phắt lại nhìn bà thầy, rồi nhúng chân một cái, nhảy lên nóc nhà gọn như mấy đứa con nít nhảy dây. Bốn ông bà già chứng kiến cảnh đó thì la làng. Nương buông tay Lan ra, nóc nhà cao liêu nghiêu, anh ta đâu có cách nào tuột xuống, đành ngồi im chịu trận, hai tay ôm lấy mặt. Nương đi qua đi lại trên đó, cười ha hả thích thú vô cùng. Dân sớm có nhà ăn cơm trễ, nghe vậy thì bỏ đũa đi ra mà hóng chung với mấy nhà khác. Lần theo tiếng cười thì ngó thấy có đứa con gái đang đứng sừng sững trên nóc nhà ông bà Tám. Không mấy chốc người ta đã tới chật cứng sân. Trời bắt đầu tối, người tay đèn tay đuốc trội sáng cái miếng sân rộng rinh. Ở bên dưới nhìn lên chỉ thấy bóng người đi qua đi lại trên đó. Có người làm gan xách đèn pin rọi lên, vô tình rọi trúng vô mặt Thùy, thì mau mau tắt đèn, không dám rọi lung tung nữa. Mặt Thùy gồng cứng, hai hàm răng nghiến lại với nhau, mắt thì trợn trắng lên, da dẻ tái xanh tái xám. Người ta cứ chờ đợi như vậy, chứ có ai dám mở miệng lên tiếng năn nỉ đâu. Phải lâu lắm thì Thùy ở trên đó mới lên tiếng. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa. Bà Tám, bà mà không khai ra chân tướng câu chuyện thì tôi đạp thằng con bà xuống đất. Nó lội cổ gãy họng gì đó là tại bà chứ không phải tại tôi. Bà Tám do dự, hai bàn tay siết cứng, đi qua đi lại. Bà bắt đầu sợ rồi. Lan ngồi trên đó nhìn xuống thấy má mình như vậy thì buồn lắm. Tới bây giờ, cái chết cận kề với mình rồi, mà má mình còn né tránh như vậy. Càng nghĩ càng bất mãn, Lan nói giọng xuống. Thôi má, má cứ giữ nguyên cái chuyện đó trong lòng đi, để con đi theo nương là được chứ gì. Lan nói xong thì nhào xuống. Bên dưới người ta kêu la gián động. Thùy nhanh hơn, đưa tay nắm lấy chân Lan mà kéo, nhìn nhẹ như mấy đứa con nít chơi búp bê. Đến lúc này thì giọng của nương mới bắt đầu vang lên từ miệng của Thùy. Từng câu từng chữ đưa bà Tám vô con đường tuyệt lộ. Tới nước này rồi, tôi không thể cho bà thêm cơ hội nào nữa bà Tám à. Bà cứ ở yên đó mà chờ tôi vạch mặt bà ra nè. Lan à, tôi thương mấy người, tôi mới đi tới bước đường này. Nếu mấy người còn thương tôi thì phải sống cho tốt, sống luôn phần của tôi nữa, và phải sống ngay thẳng, bình an, để tôi còn ngậm cười nơi chính suối. Tôi thương mấy người lắm biết không. Rồi nương mới vừa kể vừa khóc. Chiều tối cái ngày định mệnh đó, nương gạt dì ba là đau bụng để dì đi mua thuốc. Tranh thủ lúc dì đi, nương chạy ra rồi trốn ở dưới dạ cầu sắt. Thành thử dì ba đâu có kiếm đường nào mà ra. Tối khuya Lan mới khoét chết nhà trốn ra được với nương. Hai người gặp mặt ôm cứng lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Ngồi lại kể khổ, than thân trách phận, càng nói càng đau lòng. Hình như không còn đường nào để đi nữa rồi. Cha má hai bên lòng dạ sắt đá như vậy, có được sống với nhau thì cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Con người ta khi mù quáng trong nỗi đau thì sẽ dễ nghĩ quẩn, nhất là muốn giải thoát bản thân khỏi cảm giác tuyệt vọng trước mắt. Cả hai quyết định ôm nhau cùng chết, leo lên lan can rồi nhảy xuống, thì đường nào mà sống nổi. Sống không đồng tịch đồng sàng, chỉ mong chết đồng quan đồng quách. Nương leo lên trước, gió đêm thổi tạt vô mặt lạnh ngắt, cũng không làm cho nương thức tỉnh ý chí sống còn. Lúc Lan vừa đặt một chân lên lan can thì bà Tám ở đâu bất ngờ nhào ra, lôi Lan té xuống, rồi tiện tay bà ta đẩy nương một cái, coi như tiễn nương đi một đoạn. Lúc đó nương nhìn lại, kịp thấy người đẩy mình, quá phẫn quất, cất lên tiếng cười quán thang. Rồi cả người té xuống, đầu đập vô mũi ghe. Nương nằm trên đó, thấy người nhẹ hẳn. Nhìn lên cầu thấy má con Lan đang giằng co. Nương phóng xuống nước rồi lội vô bờ, leo trở lên cầu, muốn nắm áo bà Tám mà hỏi tại sao lại làm như vậy. Nhưng khi đứng gần hai người đó, nương không thể nào chạm tay vô người ai được, chỉ có thể nghe được tiếng hô quán của mấy người dưới ghe là chết người rồi. Ở đây bà Tám giả cho Lan một bập tay, rồi nghiến răng mà đe dọa. Mày dám nhảy xuống theo là tao đi kiếm thầy yếm cho con quỷ đó chết trăm năm cũng không đậu thai được đó. Nếu mày có hiếu thì mày phải nói là thấy nó nhảy, mày sợ quá rồi ngồi lại không có dám nhảy theo. Còn không á hả, mày cứ khai ra đi. Khai là chính tay tao đẩy nó xuống, để cho người ta đem tao đi xử bắn đi. Mày coi làm sao được thì làm. Nghe tới đây, vị ba lụa đứng sau đám đông nãy giờ nghiến răng nhào tới nắm đầu bà Tám mà kéo mà dặn, miệng không ngừng chửi bới. Con ác quỷ, quân giết người, mày trả con lại cho tao, mày trả con lại cho tao, nương ơi. Nương đứng trên nóc nhà, thấy má mình như vậy thì không kìm lòng đặng, nhảy xuống chạy tới ôm lấy dì mà khóc lóc không thôi. Má, má ơi, con xin lỗi má nhiều lắm. Con lụy tình, con ngu dại nên bây giờ mới ra như vậy đây. Má tha thứ cho con, để con yên bụng mà đi nghe má. Dì ba khóc nấc lên, ôm cái thân xác không phải là con mình, nhưng nó nói ra câu nào xé lòng xé dạ của bà câu đó. Dì đưa hai tay ôm mặt con mà lau nước mắt cho nó. Dì khóc. Má mới là người gây nên tội. Hồi con còn sống thì má ép duyên con, tới khi con chết, má lại một hai muốn con về trả thù rửa hận, mà lại không cầu cho con ra đi thanh thản. Má sai dữ lắm con ơi, má hối hận rồi nương à. Hai má con ôm nhau khóc nghẹn. Đứng xung quanh đó không ai cầm được nước mắt. Dân sớm nhân cơ hội lôi bà Tám qua một bên, rồi giữ tay bà lại luôn, không cho bà kịp trốn thoát. Ông Tám thì chạy đi kiếm cây thang để đưa thằng quý tử nhà ông xuống. Nương ôm má một chập rồi xuất ra, bỏ lại cái thân quặt quại của Thùy nằm đó. Bà thầy lúc này mới đi tới bắt mạch cho cô, rồi nói: đem nó vô nhà cho nó nghỉ, cứ nấu cháo nấu trà gừng cho nó ăn uống vài ngày là nó khỏe lại thôi, không sao. Đâu có ai thấy được vong hồn của nương đang đứng ở một góc sân. Xung quanh là ba cái vong của đội bông đào nhà bà thầy Năm Ù. Tối đêm đó, cả ba nhận lệnh của thầy tìm tới đây để tìm gặp nương nói chuyện trước rồi. Ba đứa an ủi thuyết phục dữ lắm, biểu nương làm dứt khoát đi, chứ hành cái kiểu này lỡ Thủy chết thì mắc nghiệp không có đi đầu thai được. Hồi nãy lúc xách nách lan phóng lên nhà là có sự trợ giúp của ba bà này, chứ dòng của nương mới chết sức mấy mà làm được chuyện đó. Lúc này nương đang rất là đau khổ, nhìn cảnh người mình thương yêu ôm lấy cô vợ bồng vô nhà, cô nghe lòng đau như kim châm múi sát. Nhìn qua thấy má mình giật giả khóc than, nương giận bản thân mình ngu muội, làm cho đấng sinh thành phải khổ đau tới như vậy. Lại nhìn về phía bà Tám, kẻ ác không biết quay đầu hối cải kia, lòng cô bùng lên lửa giận. Quán khí đột ngột bốc lên ngùn ngụt. Phấn Thương với Thoa nhìn nhau rồi dạt qua một bên. Nương dương bộ móng đầy quỷ khí muốn kết liễu bà Tám, thì nghe bà thầy hô: lẫm. Nương bị một lực hút rất mạnh hút thẳng vô lá bùa mà bà thầy Năm vừa quăng xuống. Bà nhẹ nhàng đi lợi lượm lên, bỏ vô áo rồi nói: về với tao, rồi tao đọc kinh chú mỗi ngày cho nghe, để còn siêu thoát. Chứ tao mà bỏ vế cái mày thành quỷ nữa báo đời lắm. Trời đánh thấy mụ nội mày nghe con. Mặc kệ cho mọi người nhốn nháo trong sân, bốn thầy trò thông thả bước đi, không thèm lấy tiền công hay chờ ai đưa về hết. Mấy người trong nhà mới thấy bà thầy Năm đứng đó, dài qua dây lại thì bà đi đâu mất tiêu rồi. Ai cũng chưng hửng, vậy rốt cuộc bà bắt ma chưa? Cho bà qua đây làm giống gì? Cho cái mớ lộn xộn này giải quyết làm sao? Không ai có câu trả lời. Thôi thì để thời gian nữa, coi có cớ sự gì xảy ra hay không. Bà Tám bị người ta giải đi, bà vẫn vậy, không giải thích, không nhận tội, hoàn toàn không hợp tác. Trời Lan đứng ra làm chứng, vạch trần hành động của má mình hôm đó. Đau lắm chứ, nhưng phải để cho bà ta thức tỉnh. Ngộ ra cái đúng cái sai thì biết đâu vẫn còn cơ hội. Dì ba lủi thủi với những kỷ niệm của hai má con trong căn nhà thân thương. Kẻ ác đã trả giá, lòng dì cũng có chút nguôi ngoan. Vợ chồng Lan với Thùy dần dần cũng hòa hợp được mà sống đầm ấm với nhau. Người ta không còn nghe thấy tiếng con nương cười mỗi đêm nữa. Cây cầu sắt lại có cơ hội làm địa điểm tâm tình cho mấy cặp trai gái. Từ nay nương chỉ còn nằm trong ký ức của mỗi người dân nơi đây. Đã từng xinh đẹp, đã từng đáng thương, và cũng đã từng vô cùng đáng sợ. Duyên phận là thứ mà người ta không thể nào nói trước được. Người với người xuất hiện trong đời nhau đều đã được an bài. Có là lương duyên hay nghiệt duyên thì trải qua rồi mới có thể nhận ra được. Chỉ mong lòng người luôn vững chãi, để khi cố gắng nắm giữ chữ phận, ta không thấy mệt mỏi, hay khi buông bỏ chữ duyên, ta không thấy hối tiếc. Cá bả trầu ăn bọt lia thia, đôi ta thương chắc phân chia tại trời. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Vong Ma Vui Vẻ, là một sáng tác trong chuỗi những câu chuyện về biệt đội Bông Đào qua những sáng tác của Quỳnh. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.